chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, bại lộ. Cái gì? Đừng đi, Nguyệt Mai tỷ đây là ý gì? Chẳng lẽ biết ta đêm nay không nhà để về à? Vương Đại Đông sững sờ tại cửa ra vào. Trong đầu xuất hiện lần thứ nhất gặp Duẫn Nguyệt Mai lúc tình cảnh. Khi đó Duẫn Nguyệt Mai, một thân hắc cách ăn mặc để hắn hiện tại cũng ký ức vẫn còn mới mẻ. Màu đen cổ áo hình chữ V váy ngắn, vớ màu đen giày cao gót, nói không nên lời tràn ngập ngăn cản không nổi sức hấp dẫn. Đồng dạng ưa thích loại này trang phục nữ nhân. Trên cơ bản có thể phản ứng ra loại nữ nhân này là so sánh lãnh ngạo bảo thủ. Vương Đại Đông vô cùng xoắn xuýt bộ dáng. Để Duẫn Nguyệt Mai coi là Vương Đại Đông không muốn chứ. Nhỏ giọng nói, Vương thầy thuốc, ngươi muốn là ghét bỏ cùng ta một cái đã ly hôn nữ nhân cùng ở một phòng. Thì, coi như, Duẫn Nguyệt Mai dù sao cũng là một cái bảo thủ nữ nhân. Có thể chủ động đưa ra để Vương Đại Đông lưu lại liền đã 10 phần không dễ dàng. Nhìn ra, Duẫn Nguyệt Mai vẫn là hiểu lầm Vương Đại Đông muốn làm nhạc nhạc ba ba ý tứ. Vương Đại Đông bản ý là, đã tiểu hài tử muốn nhận hắn làm ba ba, liền để tiểu hài tử kêu to lên. Bọn họ đại người không lo thật chính là, dù sao tiểu nhạc nhạc mới mấy tuổi thì mất đi tình thương của cha. Thật là thật đáng thương, cái loại cảm giác này, hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, vốn là Duẫn Nguyệt Mai là tuyệt đối sẽ không đối Vương Đại Đông có bất kỳ ý tưởng gì. Nàng cảm thấy nàng không xứng với Vương Đại Đông, nhưng nàng lại nghĩ tới một câu, hạnh phúc là dựa vào chính mình tranh thủ, huống hồ nhạc nhạc lại như thế ưa thích Vương Đại Đông. Cho nên nàng mới lấy dũng khí nói ra để Vương Đại Đông lưu lại lời nói tới. Có thể Vương Đại Đông do dự, để Duẫn Nguyệt Mai nhất thời thì mất đi dũng khí. Nguyệt Mai tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao lại ghét bỏ ngươi thì sao? Ta chỉ là sợ mang đến phiền toái cho ngươi, khiến người ta hiểu lầm ngươi, mà lại vạn nhất ngày mai nhạc nhạc cho là ta đánh ngươi làm sao bây giờ? Vương Đại Đông nháy mắt nói, trước kia Vương Đại Đông tuy nhiên sắc, nhưng vẫn là có rất mạnh tự kiềm chế lực, nhưng là bây giờ, hắn đã quyết định cùng Lâm Thi Nghiên đã không còn bất luận cái gì gặp nhau. Thành vì một con tự do chim nhỏ, đương nhiên phải dũng cảm đi thăm dò hạp cốc cùng rừng rậm. Các ngươi hiểu được, quả nhiên. Duẫn Nguyệt Mai nghe xong khuôn mặt trong nháy mắt thì đỏ thành đại apple. Không sao, ngươi vào đi, hiện tại quá muộn, đoán chừng cũng không xe trở về. Ngươi liền đem thì tại ta chỗ này ở một buổi tối lại đi thôi. Duẫn Nguyệt Mai sắc mặt đỏ lên nói ra, Vương Đại Đông ngẫm lại chính mình đêm nay cũng không có địa phương ngủ. Không bằng thì ở chỗ này ngủ ngon. Ngày mai suy nghĩ lại một chút làm sao bây giờ. Hắn một lần nữa đi về phòng, đem cửa đóng lại. Vương thầy thuốc, ta còn gọi Vương thầy thuốc à? Đại Đông, cũng không thể gọi cái này. Cái kia kêu cái gì? Lão công, à chờ một chút, ta tắm trước. Duẫn Nguyệt Mai kinh hoàng nói ra. Vương Đại Đầu khóe miệng, nhịn không được hơi cười cợt. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông mở to mắt, lại cảm giác được ngoài cửa sổ phóng tới chướng mắt quang mang. Lúc này lại nghe được trong phòng bếp có động cước, lấy Vương Đại Đông hơn người thính lực nghe ra lúc này Duẫn Nguyệt Mai hẳn là tại nhà bếp làm điểm. Tâm, có thể lo liệu nội trợ nữ nhân, quả nhiên có thể mang cho Vương Đại Đông không gì sánh kịp hưởng thụ. Vương Đại Đông chuẩn bị quất điếu thuốc. Kết quả tìm nửa ngày đều không tìm được chính mình y phục ở nơi nào. Cuối cùng, Vương Đại Đông tại cửa ra vào góc tường nhìn đến chính mình y phục. Xuống giường, cầm y phục, vừa mới xuống giường, môn liền bị đẩy ra. Ba ba ăn cơm á, tiểu nhạc nhạc âm thanh vang lên. ta dựa vào. Vương Đại Đông lập tức tiến vào tận thế tang trung trạng thái. Thân thể chia ra làm tám, sau đó trong nháy mắt chui vào trong chăn. Tiểu Nhạc Nhạc chỉ nhìn thấy trong phòng đột nhiên xuất hiện tám cái bóng. Sau đó Vương Đại Đông thì lên giường. Mèo cái kia mễ, nguy hiểm thật, còn tốt lão tử phản ứng nhanh. Nếu không khí tiết tuổi già khó giữ được. Vương Đại Đông tránh ở trong chăn bên trong. Lòng còn sợ hãi, phải biết, hắn hiện tại có thể đều không mặc gì đây. Ba ba, mặt trời đều phơi cái mông, còn chưa chịu rời giường. Thật sự là xấu hổ, Tiểu Nhạc Nhạc mang theo ngọt ngào nụ cười. Trên thân bị tàn thuốc nóng ra vết sẹo đã trở thành nhạt không ít. Ếch, hiện tại tiểu hai tử, Vương Đại Đông một mặt bất đắc dĩ. Ếch, cái kia Nhạc Nhạc a. Ngươi đi ra ngoài trước, các loại ba ba mặc quần áo tử tế thì đi ra được không? Để Nhạc Nhạc đến giúp ba ba mặc quần áo đi. Tiểu Nhạc Nhạc ngây thơ nói, khó mà làm được, Nhạc Nhạc là nữ hài tử, sao có thể giúp ba ba mặc quần áo đây? Vương Đại Đông sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, vậy thì có cái gì? Mụ mụ cũng là nữ. Trước kia cũng giúp ba ba mặc quần áo đâu. Vương Đại Đông nhất thời tức sạm mặt lại. Mẹ nó, tuy nhiên đều là nữ. Có thể hoàn toàn không thể đánh đồng được không? Còn có chó ghẻ xúc sinh kia. Để Nguyệt Mai tỷ cho hắn mặc quần áo cũng coi như. Lại còn để Tiểu Nhạc Nhạc trông thấy. Bất quá, về sau muốn là Nhạc Nhạc không tại. Không liền có thể lấy để Nguyệt Mai tỷ cho ta mặc quần áo sao? Ngẫm lại đều có chút tiểu kích động đâu. Nhạc Nhạc nghe lời, ngươi đi ra ngoài trước. Ba ba một hồi cho ngươi biến cái tiểu ma thuật. Vương Đại Đông thật sự là không có cách. Đành phải lừa gạt nói. Quá tốt, ba ba muốn cho Nhạc Nhạc làm ảo thuật. Nhạc Nhạc cái này ra ngoài. Tiểu hài tử quả nhiên dễ bị lừa. Cao hứng đi ra ngoài, còn giữ cửa cho Vương Đại Đông mang lên. Vương Đại Đông mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài, bữa sáng tốt, ngươi đi trước tẩy cái mặt. Duẫn Nguyệt Mai cười nói, lúc này Duẫn Nguyệt Mai mặc lấy một đầu màu trắng quần bó sát. Trên thân buộc lên tạp dề, tóc tùy ý bó bên vai trái chỗ, rạng rỡ, lộ ra càng thêm quyến rũ động lòng người. Quả nhiên, thành thục nữ nhân, thật sự là có rất lớn mị lực. Vương Đại Đông nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, nhìn Duẫn Nguyệt Mai gương mặt có chút phát hồng. Có người nói, nữ nhân thích phía trên một người nam nhân chỉ cần một giây đồng hồ. Đây cũng là thật đi. Vương Đại Đông đi vào phòng rửa mặt, phát hiện nước nóng đã cất kỹ, kem đánh răng cũng chen tốt. Vương Đại Đông có chút cảm thán. Vì mau hắn nữ nhân bên cạnh mỗi một cái đều so Lâm Thi Nghiên đâu. Tốt, hắn nghĩ tới cái này liền đến khí. Nhưng nội tâm lại có chút bất đắc dĩ. Ai, thật sự là đời trước thiếu nàng cái gì đâu. Trên thực tế, giữa người và người thật là một loại kỳ quái động vật. Rõ ràng hận lại không chỗ có thể phát. Rõ ràng thích lại không thể nói ra được. Vương Đại Đầu có chút đáng cười lắc đầu. Lâm Thi Nghiên cũng chưa chắc tốt bao nhiêu đi. Có thể đi qua những chuyện này về sau. Biến đổi bất ngờ cũng để cho hắn hiểu được một ít chuyện. Vương Đại Đông không tại nhiều nghĩ. Vội vàng bắt đầu đánh răng rửa mặt. Stephen, ngươi dám nói tối hôm qua không phải ngươi làm việc tốt. Văn phòng Tổng Giám đốc Văn phòng. Lâm Thi Nghiên dị thường phẫn nộ. Muốn không phải cái kia mang theo thằng hề mặt nạ nam tử đột nhiên xuất hiện. Đoán chừng nàng hiện tại liền đã bị cái kia hai cái quỷ Tây Dương cho chơi. Stephen ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhã hút thuốc, mặc cho nữ lão tổng gào thét. Stephen, uổng ta còn đem ngươi trở thành bạn tốt nhất. Ngươi lại đối với ta như vậy. Ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng. Lâm Thi Nghiên mặt mũi tràn đầy bi thương và thất vọng. Stephen khóe miệng vung lên một vòng đường cong. Ivy, ngươi không dùng ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Đem ta xem như bạn tốt nhất. nếu như ngươi đem ta xem như bạn tốt nhất, thì sẽ không giấu giếm ngươi cùng cái kia bảo an đã kết hôn sự tình. Lâm Thi Nghiên nhất thời một trận hoảng hốt. Sự kiện này Stephen là làm sao biết? Vương Đại Đông nói cho hắn biết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.